Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, dấu ấn. Lăng Phong nhìn mình cánh tay, cái kia màu đỏ tươi máu, đã che giấu vết thương, mà hắn không cách nào thấy rõ Lâm Ngữ Băng cái kia hai đạo dấu răng sâu bao nhiêu. Bất quá hắn nhưng có thể khẳng định rất sâu, bởi vì hiện tại hắn cánh tay còn đang mơ hồ làm đau. Người muốn phân rõ mộng đích thực ngụy nên tìm chính mình. Tìm ta có ích lợi gì? Người đều không có cảm giác. Còn có, chỉ cần hơi hơi dùng điểm lực là có thể. Không muốn quá dùng sức. Lăng Phong bất đắc dĩ nói rằng, nữ nhân A, sau đó chắc chắn sẽ không sẽ cùng các nàng nói phân rõ có phải là nằm mơ hay không phương pháp. Các nàng bình thường đều sẽ lấy thân thể người khác là thật nghiệm thể. Sẽ không. Ta sẽ không có cảm giác, bởi vì ta lòng đang đau, cắn ngươi càng sâu, lòng ta càng là đau. Lâm Ngữ Băng trên mặt lộ ra một loại khiến người ta khó mà nói rõ nụ cười. Là thống khổ, là vui vẻ, là bi thương thương, cũng là hạnh phúc, chính là chỗ này loại nụ cười, để người ở chỗ này cảm thấy một loại không tên đau lòng. Bọn họ tin tưởng mình cả đời cũng sẽ không nụ cười như thế. Còn có phát sinh nụ cười như thế thiếu nữ. Lăng Phong nhìn trước mắt Lâm Ngữ Băng, không nói gì, chỉ là đưa tay ra đưa nàng vết máu ở khóe miệng lau đi. Hắn không biết mình vì sao lại làm như vậy. Làm như vậy thân mật động tác. Hắn chỉ biết là thời khắc này duy nhất muốn làm chính là lặng lặng nhìn nàng. Vì nàng xóa đi những kia đỏ tươi, không thuộc về máu của nàng. Ngươi còn đau không đau? Lâm Ngữ Băng đột nhiên lại lặp lại một lần vấn đề mới vừa rồi. Không đau, không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Lăng Phong biết Lâm Ngữ Băng vấn đề này tuy rằng như thế, có điều mục đích gì nhưng cùng vừa không giống nhau. Lần này nàng là đang lo lắng vết thương của chính mình. Này từ nàng xem thấy cánh tay mình ánh mắt là có thể nhìn ra. Vì không cho nàng cảm thấy bất an, Lăng Phong liền lập tức ứng với nói không đau, mà trên thực tế như vậy một điểm vết thương nhỏ, đối với hắn mà nói có thể không nhìn, nếu như sử dụng ma pháp hoặc là thuốc trị thương, không cần thiết chốc lát là có thể khôi phục. Xem Lâm Ngữ Băng tựa hồ có chút không tin, liền Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một bình nhỏ, cười nói, đây là tốt nhất thuốc trị thương, chỉ cần vừa lên thuốc, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Liền ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Không được, coi như Lăng Phong muốn bôi thuốc thời điểm, Lâm Ngữ Băng đột nhiên kêu một tiếng, đồng thời đưa hắn trong tay bình thuốc đoạt lại, hai tay nắm chặt lấy chiếc lọ, nghiêng người phòng ngự Lăng Phong, chỉ lo hắn sẽ đoạt lấy đi. Tiểu thư, lại làm sao? Lăng Phong đối với động tác này rất khó hiểu, người có hay không có thể cầm máu, nhưng sẽ không tiêu trừ vết tích thuốc. Tốt nhất là loại kia có thể sâu sắc thêm vết tích. Lâm Ngữ Băng đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái. Ạch, có một loại công dụng khá là đặc thù thuốc. Có thể để cho vết thương lập tức khỏi hẳn khôi. Có điều vết sẹo nhưng càng rõ ràng giữ lại. Lăng Phong không có để ý Lâm Ngữ Băng vấn đề này có chút kỳ quái. Chỉ là đưa nàng mong muốn thuốc lấy ra. Lâm Ngữ Băng đem lúc trước thuốc để vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Sau đó đưa tay tiếp nhận Lăng Phong sau đó lấy ra thuốc. Vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, đem ngươi tay cho ta. Lăng Phong đưa tay phải ra, lại phát hiện Lâm Ngữ Băng ở lắc đầu. Liền đem vươn tay trái ra, nhún nhảy một hồi, ra hiệu hỏi nàng có phải là này con. Mà Lâm Ngữ Băng lấy hành động thực tế cho hắn đáp án. Nàng muốn chính là vừa cắn trôi qua tay. Chỉ thấy nàng đem Lăng Phong tay trái kéo đến trước mắt. Sau đó đem vừa thuốc trị thương ngã vào trên vết thương. Cuối cùng vì là Lăng Phong sát thuốc trị thương. Chính như Lăng Phong nói như vậy. Vết thương rất nhanh sẽ dừng lại máu. Rất nhanh sẽ vết thương liền khép lại. Mà nàng đem thuốc trị thương lau đi thời điểm. Phát hiện Lăng Phong trên cánh tay xuất hiện nàng muốn. Dấu vết. Hai đạo hàm răng lưu lại dưới vết thương. Rõ ràng xuất hiện ở Lăng Phong trên cánh tay. Chính là ta muốn ngươi lưu lại vết tích. Càng rõ ràng càng tốt. như vậy ngươi thấy cái này sẽ nhớ tới ta, thì sẽ không như mấy năm qua như thế, đem ta quăng đến sau đầu. Sau đó đây chính là ta dấu ấn. Ta Lâm Ngữ Băng ở ngươi Lăng Phong trên người lưu lại ký hiệu. Lâm Ngữ Băng nhìn thuộc về của nàng. Vết răng, hài lòng địa khẽ cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nói gì. Có vẻ như cô gái chính là yêu thích làm chuyện như vậy. Ạch, không được, nếu như bị Tuyết Nhu biết, có thể hay không đã ở trên người mình nơi nào lưu lại nếu nói dấu ấn. Nếu như Tuyết Tình các nàng cũng quấy rối. Lúc này đầu óc của hắn xuất hiện toàn thân mình đều bị người cắn quá. Lưu lại một đạo đạo rõ ràng dấu răng. Ai, không dám tưởng tượng, rất rõ ràng, chuyện lần này, nhất định sẽ bị Tuyết Nhu biết. Bởi vì, tiểu thư, Lăng Phong, hai người các ngươi không nên ở chỗ này âu yếm. Mau nhanh tiếp tục lĩnh sướng. Không thấy tất cả mọi người đang chờ ngươi sao? Một Lăng Phong thanh âm quen thuộc nhớ tới. Mà phát sinh âm thanh này người chính là Lâm Ngữ Băng hộ vệ Hồ Ca. Hắn vốn không muốn quấy rối hai người. Bất quá bây giờ không phải lúc. Còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chờ tế điển bắt đầu. Không thể để tất cả mọi người bởi vì hai người gặp lại mà chờ đợi. Huống hồ đây là thú nhân đế quốc hiện tại chuyện quan trọng nhất. A, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng khinh a một tiếng. Trải qua Hồ Ca cái này nhắc nhở, nàng mới chú ý tới mình vừa cùng Lăng Phong thân mật động tác. Là ở dưới con mắt mọi người tiến hành. Cửu biệt đoàn tụ làm cho nàng quên tất cả. Quên chính mình ở nơi nào. Quên mình ở làm cái gì. Mà Lăng Phong có lúc căn bản là không nhìn những người khác tồn tại. Vì vậy đối với hắn tới nói, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cùng lén lút không có gì khác nhau. Chính mình nên làm cái gì vẫn là sẽ làm cái gì. Vì lẽ đó, đến bây giờ vào lúc này, hắn trái lại nhìn Lâm Ngữ Băng đang mỉm cười. Lâm Ngữ Băng chừng một chút Lăng Phong, mạnh mẽ rồi lại nhẹ nhàng nói rằng, cười cái gì cười, cười nữa ta liền cắn ngươi. Tiểu thư, còn có một việc, Hồ Ca lại mở miệng nói, ngươi bây giờ mang phong ngữ ma đạo khí. Các ngươi vừa nói đã truyền khắp toàn bộ tế đàn. Đừng tưởng rằng nhỏ giọng nói chuyện, đại gia liền nghe không tới. Lời này Hồ Ca cũng không nói gì, bởi vì hắn muốn Lâm Ngữ Băng sẽ hiểu. Lâm Ngữ Băng mặt đỏ lên, nàng không phải người ngu, đương nhiên sẽ hiểu. Nàng biết mình vừa cùng Lăng Phong nói những câu nói kia nhi, cũng đã truyền tới người khác lỗ tai. Điều này làm cho nàng xấu hổ muốn tìm cái hầm ngầm. Ạch, vẫn là chui vào trong ngực của hắn không ra được rồi. Được rồi, tiểu thư, vậy ta đi xuống trước. Chờ ngươi diễn xuất, biểu diễn sau khi kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Lăng Phong cũng cảm thấy mình hiện tại ở trên tế đài không thích hợp. Nói thế nào cũng là thú nhân đế quốc cả nước tế điển. Không muốn quấy rầy nữa. Làm Lăng Phong muốn xuống thời điểm, lại phát hiện Lâm Ngữ Băng lôi kéo tay hắn. Không muốn để cho hắn rời đi. Chưa kịp Lăng Phong hỏi, Lâm Ngữ Băng đã phát sinh nàng du dương tiếng ca. Xem ra không cần hỏi, ý của nàng đã rất rõ ràng. Nàng muốn chính mình cùng nàng đồng thời. Có điều cũng còn tốt không gọi mình đồng thời hát. Nếu không mình lập tức xuống đài. Liền một màu đen trang phục thiếu niên, lôi kéo một ở ca sướng thiếu nữ mặc áo trắng đứng bên trên tế đàn. Một đen một trắng tương ánh thành huy, mà ở thiếu nữ ca sướng đến một đoạn khúc mục đích thời điểm. Bên dưới tế đàn diện trung gian những kia các tộc thú nhân theo bắt đầu cùng kêu lên ngâm sướng. Lại sau đó tất cả thú nhân cũng gia nhập ngâm sướng đội ngũ. Mà hai bên xem lễ các quốc gia quý khách yên lặng nhìn khung cảnh này. Thú thần tế ở nơi này dạng một kỳ lạ lĩnh sướng bên dưới. Chính thức kéo dài màn che. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.